Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 20, bánh mì và bữa tiệc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu mùa đông tháng 11 năm 1337 đêm. Nguyên Khánh đứng sau Heiner một bước tại cổng dinh thự, cùng anh chào đón các khách mời đến tham dự bữa tiệc. Heiner hôm nay cũng mặc một bộ trang phục mới. Mái tóc vốn bình thường được chải gọn gàng để lộ vầng trán rộng. Nguyên Khánh đứng phía sau mỉm cười nhẹ nhàng. Người này đến từ gia tộc Medici. Tên là Sanvestro de Medici. Bà Souffle khẽ nói vào tai Nguyên Khánh. Cái gì? Cái tên dài khiến Nguyên Khánh có chút mệt mỏi. Nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên môi. Tên khó đọc thế. Sanvestro de Medici. Hiện tại là chủ tịch hội đồng thành phố Florence. Ông ấy là khách mời quan trọng nhất của chủ nhân trong buổi tiệc này. Tiểu thư chỉ cần nhớ ông ấy là người của gia tộc Medici là được rồi. Nguyên Khánh gật đầu. Gia tộc Medici thì cô có nghe qua. Đúng lúc đó, Sanvestro bước tới. Heiner gật đầu chào và nghiêng người giới thiệu. Iris, đây là ngài Medici. Nguyên Khánh tiến lên một bước. Xin chào, rất hân hạnh được gặp ngài. Ngài Medici, cô không thể nào đọc được tên đầy đủ của ông ấy. May mắn là Heiner cũng chỉ giới thiệu họ của ông. Xin chào, tiểu thư Edmund. Medici chỉ liếc nhìn Nguyên Khánh một cái, rồi ánh mắt ông lại hướng về phía Heiner. Ông bật cười lớn, vỗ vai Heiner. Edmund, anh thật biết giấu giếm một tiểu thư xinh đẹp như vậy. Iris đã ở anh suốt. Heiner mỉm cười, không khoa trương như Medici. Gần đây do chiến tranh, em ấy mới phải đến Florence. Khi nhắc đến chiến tranh, Medici liền thở dài, không biết cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc. Việc kinh doanh vải len chịu ảnh hưởng quá lớn, ngay cả ngân hàng cũng bị tác động không nhỏ. Chiến tranh sẽ kết thúc thôi. Một giọng nói chen vào cuộc trò chuyện của hai người. Nguyên Khánh liếc sang bà Souffle, nhưng bà nhanh chóng đẩy nhẹ cô để tập trung lại vào khách mời. Đừng lơ đãng, bà Souffle nói khẽ, người này là Hồng Y giáo chủ seo của giáo khu Florence. Ông đến từ Avignon, cầm theo thánh chỉ của giáo hoàng Benedict XII, toàn quyền chỉ huy thánh kỵ sĩ của Florence. Nguyên Khánh im lặng. Ánh mắt cô rơi vào người đàn ông trung niên mặc áo choàng đỏ cao lớn đang bước tới. Ông có vóc dáng to khỏe, dáng đi nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống với hình ảnh của một giáo sĩ mà Nguyên Khánh hình dung. Ông dừng lại trước mặt Heiner, cầm lấy chiếc thánh giá bạc trước ngực và thành kính nói. Chúa phù hộ, thưa ngài Edmund, chúa phù hộ ngài, thưa Hồng, cả hai cùng chắp tay. Amen. Nguyên Khánh cảm thấy chân mình cứng đơ. Cô liếc sang Heiner nhưng không thấy biểu hiện gì bất thường trên khuôn mặt của anh. Heiner thực sự không hổ danh là người tài giỏi. Ian Mitchell, một huyết tộc tóc bạc, vừa bước xuống xe ngựa thì nhìn thấy cảnh này. Anh ta tự nhiên nhận ra người đàn ông mặc áo choàng đỏ chính là Hồng Y giáo chủ seo của giáo khu Florence. Anh ta gần như muốn bỏ chạy vì sợ hãi. Nhưng Seo, Hồng Y giáo chủ của Florence, ngoài là thân tín của giáo hoàng Benedict XII, còn là người chỉ huy thực sự của thánh kỵ sĩ. Làm sao Heiner dám? Làm sao anh ta dám thực hiện hành động có vẻ xúc phạm Chúa trước mặt một người như vậy? Anh ta không sợ sét đánh thẳng vào nơi này sao? Trong giây phút đó, Ian bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Có lẽ tất cả những gì mình từng đánh giá về Heiner đều sai lầm. Mọi thứ chỉ là một màn kịch do Heiner dàn dựng để lừa dối anh. Đúng vậy, rõ ràng là thế. Sức mạnh mà Heiner thể hiện ra đến nay yếu đuối đến mức khó tin. Không xứng đáng với danh hiệu của một thân vương huyết tộc. Nhưng ngay cả một thân vương huyết tộc mạnh mẽ nhất cũng không dám cầu nguyện trước mặt một Hồng Y giáo chủ. Đó chẳng khác nào tự chuốc lấy cái chết. Ian gần như mất đi sự điềm tĩnh thường có của một huyết tộc. Cho đến khi người hầu nhắc nhở, anh mới nhận lấy tấm thiệp mời và bước vào trong. Ban đầu, Ian dự định đi vòng qua Seo và Heiner đang trò chuyện, giả vờ như không thấy họ và tiến thẳng vào đại sảnh. Nhưng kế hoạch của anh thất bại. Bà Souffle nheo mắt, nhìn chằm chằm vào huyết tộc tóc bạc. Đáng nói là, để tránh thu hút sự chú ý, Ian đã sử dụng thuốc nhuộm để tạm thời biến mái tóc bạc của mình thành màu nâu. Điều này khiến mùi trên người anh trở nên kỳ lạ, buộc anh phải sử dụng nhiều phấn thơm để che giấu. Kết quả là bà Souffle cố ý hát hơi một cách phóng đại, khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Bà Souffle nhanh chóng cúi đầu. Xin lỗi, các vị khách quý, thật sự rất xin lỗi. Heiner cau mày, anh cũng thấy Ian. Souffle, bà làm sao vậy? Nguyên Khánh cũng đột nhiên bịt mũi. Anh ơi, cô quay sang nhìn Heiner. Đừng trách bà Souffle, em đột nhiên ngửi thấy một mùi gì đó rất hăng. Thật khó chịu. Heiner cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Hửm, Seo cũng nhíu mày, ông cũng ngửi thấy một mùi kỳ lạ nhưng vì địa vị của mình, ông không tiện nói ra. Medici, người đứng cạnh, thì không phải giữ kẽ như vậy. Ông quay lại, thấy Ian Mitchell đang bước nhanh qua. Cánh mũi của Medici khẽ phập phồng, một mùi hăng khó chịu xộc vào khiến ông không kìm được mà ho khan. Đứng lại, Medici lớn tiếng gọi. Ian dừng lại, trong lòng cảm thấy phiền toái nhưng vẫn phải dừng bước. Anh ta điều chỉnh nét mặt rồi quay đầu lại. Là một huyết tộc sống đã vài trăm năm, Ian rất giỏi che giấu cảm xúc. Dù vừa bị ứng y giáo chủ làm cho hoảng sợ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn anh ta đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Nét mặt của Ian thay đổi từ bối rối, ngạc nhiên đến sững sờ. Mỗi cung bậc cảm xúc đều được thể hiện đúng lúc, không hề lố lăng. Ngài có chuyện gì sao? Thưa ngài, Ian hỏi, giọng lịch sự. Ian không nhận ra Medici. Điều này phù hợp với thân phận hiện tại của anh ta. Để tham dự bữa tiệc này, anh ta đã nhịn ăn suốt một ngày. Đôi mắt đỏ tươi đã chuyển thành màu nâu đỏ. Dù vẫn có chút kỳ lạ, nhưng cảm giác không phải con người đã giảm đi phần nào. Ian mặc một bộ đồ sang trọng, trông giống như một thương nhân trong thành phố. Điều này khiến Medici cảm thấy nghi ngờ. Ông ta, với cương vị là chủ tịch hội đồng thành phố Florence, đã quen biết hầu hết các thương nhân lớn nhỏ trong thành, nhưng chưa từng gặp người này. Nếu anh ta chỉ là một thương nhân nhỏ, làm sao có thể nhận được lời mời từ Edmund để tham dự bữa tiệc này? Nghĩ đến đây, Medici quay sang Heiner. Edmund, không giới thiệu cho tôi sao? Người này là ai? Heiner mỉm cười đáp. Ngài nên để anh ấy tự giới thiệu. Anh nói đi, Mitchell. Nụ cười trên mặt Ian vẫn giữ nguyên, nhưng trong lòng đã nguyền rủa Heiner vô số lần. Chắc chắn Heiner biết anh ta không muốn tiếp cận Hồng Y giáo chủ nên đã cùng hai đứa con bày ra trò này để làm khó anh ta. Tất nhiên, Ian vẫn duy trì nụ cười. Tiến lên vài bước, anh ta tiến lại gần khiến mùi hương lạ lùng ấy càng nồng hơn. Medici vội vã phẩy tay. Được rồi, đứng yên đó, đừng lại gần nữa. Tôi nghe được rồi. Ian khựng lại, đoán ngay ra lý do cho sự phản ứng đó. Anh ta thể hiện vẻ mặt áy náy, chân thành nói, thật xin lỗi vì đã gây phiền hà cho các ngài. Kính thưa ngài Medici đáng kính, tôi là Ian Mitchell, người Anh, vừa mới đến Florence không lâu. Trước đó tôi kinh doanh trên biển, gặp phải cướp biển và bị thương, suýt chút nữa mất mạng, vì vậy không thể đến gặp ngài sớm hơn. Thành thật xin lỗi, một câu nói ngắn gọn nhưng đã xin lỗi. Giới thiệu danh tính, giải thích nguồn gốc mùi hương kỳ lạ trên người và cũng giải thích lý do anh ta quen biết Heiner. Ian quả thực có khả năng diễn xuất và ứng biến tuyệt vời. Nhưng điều đáng chú ý là anh ta hoàn toàn phớt lờ Hồng Y giáo chủ Seo, xem như ông ta không hề tồn tại. Điều này cũng không thể trách Ian. anh ta biết mình không có khả năng đối thoại về tôn giáo với một vị hồng y giáo chủ. Điều đó chỉ khiến anh ta chết mà thôi. Ngay cả khi một huyết tộc mạnh mẽ nhất cũng không dễ dàng mà nói ra từ Amen một cách thoải mái như Heiner vừa làm. Cướp biển, Medici nhìn Ian, ở địa Trung Hải, bọn chúng lại hoành hành ở địa Trung Hải sao? Chiến tranh giữa Anh và Pháp đã tạo cơ hội cho bọn chúng cướp bóc. Ian nghiêm túc đáp, không chỉ cướp các tàu buôn, một số tên táo tợn còn dám tấn công các làng ven biển. Thật quá đáng, Medici nguyền rủa, một ngày nào đó bọn bẩn thỉu ấy sẽ phải trả giá. Không cần phải tức giận, Heiner mỉm cười nói chen vào, ít nhất không phải là hôm nay. Đúng vậy, Medici quay sang nhìn Nguyên Khánh. Không thể để những tên cặn bã đó làm tiểu thư Iris xinh đẹp hoảng sợ. Hôm nay cô ấy mới là nhân vật chính. Thôi nào, thưa các ngài, hãy mau vào trong, tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu và thức ăn ngon cho các vị. Ha ha, anh lúc nào cũng hiểu ý tôi. Medici cười lớn, đêm nay chúng ta cần phải thư giãn. Còn đám cướp biển kia, chúng ta sẽ có dịp bàn sau. Heiner đáp lời, Medici thấy Heiner cũng hợp tác, nên không nói gì thêm mà bước nhanh vào dinh thự. Hồng y giáo chủ đi ngay sau ông ta. Khi đi ngang qua Ian, ông ta nhìn anh ta thật sâu. Ánh mắt đó khiến Ian rùng mình, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Khi họ rời đi, Heiner không cần phải duy trì nụ cười giả tạo. Nét mặt của anh trở lại bình thường như mọi khi. Ian nhìn vào đôi mắt xám nhạt đến vô hồn của Heiner. Ánh mắt đó trống rỗng, nhưng Ian cảm thấy sự lạnh lẽo đến tột cùng. Thậm chí còn tuyệt vọng hơn cả khi Hồng Y giáo chủ xeo nhìn anh. Ian lập tức rời mắt đi. Đúng vậy, đây mới thực sự là sức mạnh của một thân vương huyết tộc. Chính anh ta đã quá khinh suất khi dám một mình thử thách một thân vương huyết tộc. Nhưng giờ đã đến đây, nếu rời đi lúc này thì không xứng đáng với cái tên Mitchell. Ian nghiến răng, xoay người bước vào đại sảnh dinh thự Edmund. Chú thích 33. Sanvestro de Medici, thành viên của gia tộc Medici. 1331-1388. Trong lịch sử, ông từng giữ chức chủ tịch hội đồng thành phố Florence vào năm 1378. Ở đây, niên đại đã được thay đổi một chút thành 1301-1388 để phục vụ cho cốt truyện. Nhưng chức vụ không thay đổi. Chú thích 34. Gia tộc Medici, gia tộc nổi tiếng của thành phố Florence từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 17. Gia tộc Medici mà chúng ta quen thuộc chỉ thực sự nổi lên ở Florence sau khi Giovanni de Medici thành lập ngân hàng Medici. Nội dung này đã được sửa đổi một chút để phù hợp với diễn biến cốt truyện. Chi tiết sẽ được trình bày ở phần sau. Chú thích 35. Giáo hoàng Benedict 12, giáo hoàng của giáo hội Công giáo La Mã, tại nhiệm từ ngày 8 tháng 1 năm 1335 đến ngày 25 tháng 4 năm 1342, là người Pháp, mặc dù được gọi là giáo hoàng La Mã, nhưng trên thực tế tòa thánh La Mã lúc đó ở thị trấn Avignon, một thị trấn nằm ở biên giới giữa giáo hoàng quốc và Pháp. Cách chương